Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 46-2, chỉ số và ảnh của volume tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tên, Hexerita Medisa Yuzin, tuổi, 13, chủng tộc, Human, danh hiệu, quý tộc, nghề, tân pháp sư, cấp, 1, chỉ số, HP, 100, MP, 100 sức mạnh, 46, linh hoạt, 39, thể lực, 42, may mắn, 79, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 2, kiếm thuật cấp 1 bậc 1, ma thuật hệ gió cấp 1 bậc 1, kỹ năng đặc biệt, không có, tên, Hexerita Medisa Yuzi, tuổi, 13, chủng tộc, Human, danh hiệu, quý tộc, nghề, pháp sư tập sự, cấp, 1, chỉ số, HP, 100, MP, 105, sức mạnh, 30, linh hoạt, 29, thể lực, 29, may mắn, 80, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 2, ma thuật hệ gió cấp 2 bậc 1, kỹ năng đặc biệt, không có, tên, Shinobu, tuổi, 10, chủng tộc, Fenri, danh hiệu, dị ma linh thú, nghề, thú cưng của Aoji, cấp, 10, chỉ số, HP, 201, MP, 421, sức mạnh, 265, linh hoạt, 256, thể lực, 275, may mắn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tên, Owari Hibi, tuổi, 13, chủng tộc, Human, danh hiệu, quý tộc, nghề, pháp sư, cấp, 1, chỉ số, HP, 100, MP, 630 sức mạnh, 43 linh hoạt, 36 thể lực, 35 may mắn, 79, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, tha hóa tinh thần, cấp 3, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 3, ma thuật hệ gió, cấp 7 bậc 1, ma thuật hệ nước, cấp 7 bậc 1, ma thuật hệ lửa, cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ khí, cấp 2 bậc 1, ma thuật hệ băng, cấp 1 bậc 2, ma thuật hồi phục, cấp 4 bậc 1, kỹ năng đặc biệt, không có, tên, Zerbel, tuổi, không có, chủng tộc, đại tinh linh, danh hiệu, đại tinh linh, nghề, ma pháp thuật sư, cấp, chỉ số, HP, MP, 1002, sức mạnh, 40, linh hoạt, 40 thể lực, 40, may mắn, kỹ năng bị động, tinh linh chú, vô niệm, kháng phép, cấp 6, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 7, ma thuật hệ băng, cấp 5 bậc 4, ma thuật hệ lôi, cấp 4 bậc 4, hắc ma thuật, cấp 5 bậc 4, khiên ma thuật, cấp 7 bậc 3, Aucha Samak, Samak, cấp 7, kỹ năng đặc biệt, tinh linh thuật, ma pháp đại tinh linh, space manipulation, thao túng chiều không gian, my control, điều khiển tâm trí, anomaly state exam, miễn trạng thái dị thường, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm phong ấn Black King Dragon, người được tinh linh mến, nghề, ma pháp kiếm sư, thuật sư ma pháp, tinh linh thuật sư, cấp, 5, chỉ số, HP, 125, MP, 2,000,575, sức mạnh, 136, linh hoạt, 125, thể lực, 129, may mắn, kỹ năng bị động, siêu sức mạnh, siêu hồi phục, Cơ thể rồng, kháng trạng thái dị thường cấp 7, kháng phép cấp 7, tha hóa tinh thần cấp 10, tầm nhìn đêm, thích ứng, gia tốc suy nghĩ cấp 6, cảm nhận mana, vô niệm, tăng tốc niệm chú, tư duy song song, cảm nhận nguy hiểm, giảm tiêu thụ MP, giao tiếp tinh linh, kỹ năng chủ động, hút máu, cấp 1, né tránh, cấp 2 bậc 3, đơn kiếm, cấp 2 bậc 3, bổ kiếm, cấp 2 bậc 3, lòng kỹ, cấp 1 bậc 2, kiếm thuật, cấp 4 bậc 3, ma thuật hệ lôi, cấp 1 bậc 4, ma thuật hệ gió, cấp 2 bậc 4, ma thuật hệ hỏa, cấp 3 bậc 4, ma thuật hệ thủy, cấp 1 bậc 4, ma thuật hệ kim, cấp 1 bậc 2, ma thuật hệ mộc, cấp 1 bậc 2, ma thuật hệ trọng lượng, cấp 6 bậc 3, ma thuật hệ khí, cấp 5 bậc 3, ma thuật hệ băng, cấp 1 bậc 4, hắc ma thuật, cấp 2 bậc 4, khiên ma thuật, cấp 2 bậc 4, ma thuật hồi phục, cấp 4 bậc 1, cường hóa cơ thể, cấp 7, cường hóa ma lực, cấp 7, mana control, cấp 8, kỹ năng đặc biệt, hóa long thức, tái tạo, sức mạnh của Dragon King, tinh linh thuật, thích ứng, long nhãn, thuật thức, ma thuật cổ ngữ, Ancient Magic, ma thuật thần thánh, Divine Magic, Berserk 2, Elemental Spirit, nguyên tố tinh linh, Wisdom Corsages, I Solomon, Power of Solomon, hình thái, sự phẫn nộ của Rod, sức mạnh của Dark Algae. Lưu ý, skill nào không biết thì hỏi nhé. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Hebe, cô gái mà mọi người éo muốn cho chết. Mắt Hebe từ giờ sẽ là màu xanh hoặc tím nhé. Zerbel, Hamekawa Yumi, Himi, em gái nhỏ của Men. Sexies, Volume 3, các nhân vật mới. 12, bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S, com trước sau, cách chương.